cho nên không chút nghĩ ngợi gì liền muốn đến đi con tàu tiện nghi này. Quả nhiên là thật. Người đàn ông họ Mạc khiếp sợ nhìn con cá mập đang cấp tốc chạy đến. Y nhớ tới Chu Bá Thông trong cuốn tiểu thuyết mà Kim Dung viết. Nếu như không phải người thanh niên này mới chỉ có hai mươi mấy tuổi, y lại còn tưởng rằng Chu Bá Thông sống lại. Diệp Mặc trong nháy mắt đã đến tàu chở khách, nhảy vọt một phát từ trên lưng cá mập lên trên tàu. Ồ trời ơi, không ngờ bay thật. Gia Ke cũng không thể cầm chắc ốm nhòm trong tay liền rơi xuống bung tàu. Hai gã thủy binh đã cầm chắc binh khí trong tay tiến đến. Bọn họ không thấy Diệp Mặc lên thuyền bằng cách nào. Nhưng sau khi có người lạ lên thuyền, bọn họ lập tức nhìn thấy liền lập tức báo cáo với thuyền trưởng. Luni kinh ngạc tiến đến phía trước mặt Diệp Mặc. Bô bô nói một tràng. Đồng thời mặt cũng đỏ bừng. Nhưng Diệp Mặc một chữ nghe cũng không hiểu. Gia Ke thấy Diệp Mặc chỉ nhíu mày, vội vàng kéo Luni sang một bên. Diệp Mặc nhìn hai gã binh thủy người da đen, rồi nói với người đàn ông họ Mạc, thuyền của tôi bị lật trên biển, mượn thuyền của mọi người lên bờ.